Nở ân tình, chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Trần Đại Thẩm bắt đầu giải thích với ta. Người kia không phải do Nhị Lang dẫn về. Từ lúc Nhị Lang đỗ thám hoa, tên vong ân bội nghĩa kia đã để mắt đến nhà chúng ta. Sáng nay, ngay khi Nhị Lang vừa về đến cổng, hắn đã chặn Nhị Lang lại và cùng nó trở về tiểu viện. Chậc. Đúng là kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân, nói gì mà mất trí nhớ, đúng là lời dối gạt trẻ con. Nói xong, bà thở dài, tiếp tục, chuyện năm xưa cũng có phần lỗi của ta. Ta nhầm tưởng con thật lòng thích hắn, hắn lại còn thề thốt trước mặt ta rằng nhất định không phụ con. Nên ta mới không can thiệp nhiều, ta có thật lòng thích Trần Đại Lang không? Có lẽ là như vậy. Khi tuổi trẻ mộng mơ, sống cùng một người nam nhân trưởng thành, chín chắn, quả thực khó mà không động lòng. Nhưng thứ tình cảm đó đã sớm bị những lời lạnh lùng mà Trần Đại Lang nói khi muốn cưới ta đờ, ớ, em mờ nát. Gần như không còn sót lại gì. Trong lòng hắn có hoài bão, vì hoài bão này mà không ngần ngại ra chiến trường, tìm mọi cách để thăng tiến. Dựa vào sự nâng đỡ của các mối quan hệ, chỉ trong 5 năm, hắn đã từ dân thường leo lên chức tướng quân. Phải thừa nhận, Trần Đại Lang là một kẻ nhẫn tâm. Trần Đại Thẩm nói đúng, hắn không mất trí nhớ. Chuyện mất trí chỉ là cái cớ để hắn biện minh cho việc bấy lâu nay không nhận lại gia đình. Lý do hắn quay về lúc này, chính là vì Nhị Lang đã đỗ thám hoa. Sau này có thể giúp ích cho hắn trong quan trường. Trần Đại Lang, kẻ chỉ biết đặt lợi ích lên hàng đầu, cho rằng với những gì hắn đã đạt được, hắn có thể dễ dàng nhận được sự tha thứ. Nhưng hắn đã đánh giá thấp sự căm ghét của Trần Đại Thẩm đối với kẻ phụ bạc. Bà ghé sát tai ta, thì thầm, đừng cười ta nhé. Năm xưa, khi Lão Tam vừa chào đời không bao lâu, ta đã bắt gặp phụ thân bọn chúng đang vụng trộm với một quá phù. Ta giả vờ như không biết, ngày ngày sắc thuốc bổ cho ông ta. Thuốc bổ ấy ta cho thêm chút thuốc độc. Chưa đầy nửa năm, ông ta chết. Ta kinh ngạc nhìn bà. Bà nháy mắt với ta, nói, Trần Đại Lang còn tàn nhẫn hơn phụ thân hắn. Hắn đã nhiều lần phái người đến ám sát con. Chúng ta phải ra tay trước để tự bảo vệ mình. Ta buột miệng, nhưng hắn là con trai người mà. Bà cười khẩy, ta đâu thiếu một đứa con trai. Nói thật với con, năm đó sau khi phụ thân bọn chúng chết, ta, một người phụ nữ, thực sự không thể gánh vác ba đứa con nhỏ. Ta từng định dẫn cả ba cùng nhảy xuống sông. Nếu không phải mẫu thân con ngăn cản, giờ ta đã đầu thai rồi. Trần Đại Lang khi ấy đã đủ lớn để nhớ chuyện, trong lòng chắc chắn oán hận ta. Một người mẹ từng muốn dìm xê, hát, ế, tê hắn, liệu hắn có bao nhiêu lòng hiếu thảo đây? Những lời của Trần Đại Thẩm khiến ta không khỏi bàng hoàng. Hóa ra, người trưởng bối mà ta kính trọng bấy lâu nay lại là một người sâu sắc và quyết đoán đến vậy. Ngày hôm sau, khi Trần Nhị Lang giao ngọc bội và những bức thư cho Tiết Đế Sư, ta đã được gặp ngài ấy. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Vị đế sư già, tay chống gậy, ánh mắt đẫm lệ nhìn ta. Như thể quốc ta, ngài đang nhìn một người khác. Giống, thật quá giống. Con à, ta chính là ngoại tổ phụ của con đây. Ngoại tổ phụ của ta. Đế sư, thật khó tin. Thấy ta không tin, đế sư ra hiệu cho tùy tùng đưa những lá thư đã được mở ra cho ta. Ta cẩn thận đón nhận, đọc từng chữ, thư là do mẫu thân ta viết. Thưa tiểu thư, khi đọc lá thư này, cũng như được gặp lại người. Trong thư, bà kể rằng bà không phải là người sinh ra ta, mà chỉ là tỳ nữ thân cận của mẫu thân ta. Người sinh ra ta chính là con gái duy nhất của đế sư. Vương phi của Tiên Anh Vương, 20 năm trước, khi ta vừa mới chào đời, mẫu thân ta, khi đó là Thế Tử Phi, tình cờ phát hiện ra bí mật Tiên Anh Vương câu kết với ngoại địch. Tiên Anh Vương nhận ra bà đã biết chuyện, lập tức giam giữ bà tại hậu viện của vương phủ. Mẫu thân ta biết không còn đường sống, nên viết thư tuyệt mệnh, giao ta cùng những bức thư cho hai người tâm phúc của bà. Chính là người ta gọi là phụ thân và mẫu thân trong suốt thời gian qua. Một trận hỏa hoạn xảy ra tại viện của Thế Tử Phi. Hai người tâm phúc đã nhân lúc loạn lạc mà đưa ta ra khỏi vương phủ. Họ định đến phủ đế sư để cầu cứu, nhưng Tiên Anh Vương đã sớm phái người canh giữ bên ngoài phủ. Chờ họ tự chui đầu vào lưới. Họ đợi 3 ngày, chỉ nhận được tin Thế Tử Phi cùng đứa trẻ trong viện qua đời. Với tin này, người của Tiên Anh Vương vẫn không rút đi. Không còn cách nào khác. Họ đành cải trang thành một đôi phu thê, rời khỏi thành, trốn xuống phía nam, cách Chương.